Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1149. Chương 1147. Ngươi là tiên nhân. Tránh ra, ta không muốn cùng các ngươi những này phụ nhân chấp nhặt. Hoặc là, các ngươi ai nguyện ý tùy tùng chúng ta, qua chúng ta bộ lạc sinh hoạt, chúng ta cũng là hoan nghênh cực kỳ mà. Ha ha ha, Lữ Trác trêu tức nở nụ cười. Nhìn trước mặt những người phụ nhân cùng với hài đồng, trong lòng có chút ngứa, nhưng nghĩ tới bộ lạc trong lúc đó từng người bất thành văn quy định. Trừ phi là muốn kết làm sinh tử cừu địch, bằng không dễ dàng không thể giết người hoặc là đánh cướp người khác bộ lạc phụ nữ và trẻ em ấu đồng. Nghĩ đến điều quy định này, Lữ Trác cũng chỉ có thể đem trong lòng này chút ít kiều diễm ý nghĩ cho bóp tát. Dưới cái nhìn của bọn họ, nữ nhân cố nhiên là tốt, nhưng mình bên trong bộ lạc lại không phải là không có. Hơn nữa bây giờ còn có như vậy nhiều huynh đệ nhìn. Trước tiên cướp lương thực mới là trọng điểm. Thức thời cút nhanh lên mở. Không thể nhìn thấy các ngươi bộ lạc những người đàn ông kia cũng nằm trên mặt đất. Chỉ bằng các ngươi cũng vọng tưởng tới. Lữ Trác phía sau một cái thủ hạ cũng là âm thanh quát lớn một tiếng. Đúng đấy, trêu đến đại gia ta không cao hứng. Ngươi các ngươi nếm mùi đau khổ. Lại là một cái xấu xí gia hỏa đứng ở phía sau phụ họa. Các ngươi những tên bại hoại này, không cho bắt nạt tộc nhân ta. Bi bô thanh âm đột nhiên từ trong đám người truyền ra đến. Chính là đêm qua cho Tiêu Nhiên đưa thực vật cái kia tiểu Thạch Hạo. Giờ khắc này Thạch Hạo trong ánh mắt tuy nhiên có thể nhìn ra vẻ sốt sắng đến, nhưng thần tình trên mặt nhưng không có một chút nào lùi bước. Trái lại ở nói xong câu đó sau, lại hướng về phía trước đi vài bước, đi thẳng tới mặt trước trực diện những người ba hùng bộ lạc tộc nhân. Ha ha, tiểu quỷ đầu, ngươi còn không có cai sữa chứ? Liền chạy tới cái này mù gào to cái gì? Nhanh đi về bú sữa qua. Lữ Trác bên cạnh người một người thanh niên cười híp mắt nói. Đối với bên này mọi người không chút phật lòng, ngược lại là đem tiểu Thạch Hạo cho xem là một chuyện cười. Các ngươi, chấm ngoặc kép, Thạch Hạo hơi ngưng lại, nhưng vẫn là kiên định đạo. Các ngươi những người xấu này, cút ra khỏi ta bộ lạc, bằng không ta nhất định sẽ không bỏ qua các ngươi. Thanh âm tuy nhiên tràn ngập bi bô, nhưng trong giọng nói tràn đầy kiên nghị, hiển nhiên cũng không phải là thuận miệng nói một chút. Tiểu Hạo, không nên hồ đồ, các ngươi mang theo hài tử tránh ra. Bọn họ muốn bắt đồ, vật, liền để bọn họ nắm. Ba hùng bộ lạc bên trong, đang bị hơn 10 người vây công Thạch Tam nhìn thấy bên này một màn. Nhất thời trách cứ một tiếng. Tiểu Hạo, nghe lời, mau tránh ra. Đại trưởng lão Thạch Ân thanh âm già nua cũng truyền tới. Hai quyền khó địch bốn tay. Giờ khắc này hắn, tuy nhiên còn chưa xuống bại, nhưng đã độc tí khó chống, không thể đang cùng mấy trăm cường tráng ba hùng bộ lạc chống lại. Tuy nhiên lương thực bị cướp có chút phiền phức, nhưng dù sao cũng hơn mất mạng tốt. Khà khà, không cần tránh ra, tiểu oa nhi này thật đáng yêu. Ta đến trêu chọc hắn được. Các ngươi đi vào khuân đồ đi, ta xem ai dám cản. Lữ Trác trêu tức nở nụ cười, hướng về tiểu Thạch Hạo đi tới. Đồng thời đối với phía sau những người ba hùng bộ lạc người phất tay nói. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người rõ ràng đây là Lữ Trác muốn giáo huấn một hồi đứa trẻ này. Cười phá lên sau khi, lại lập tức hướng về Thạch Xuyên bộ lạc bên này trong đám người chen lại đây. Một bộ khác người nhưng là tránh khỏi hướng về hai bên nhà đá đi đến. Bên kia còn có một chút kho lúa loại hình đồ, vật. Mà Lữ Trác cũng vào lúc này đi tới tiểu Thạch Hạo trước mặt, duỗi ra cặp kia thô giáp đại thủ, liền hướng về tiểu Thạch Hạo này có chút ngăm đen nhưng non nớt trên khuôn mặt nhỏ nhắn nắm qua. Cứ việc mặt ngoài làm bộ trấn định, nhưng Thạch Hạo dù sao cũng là cái tiểu hài tử, lập tức liền không nhịn được muốn hướng phía sau thối lui. Nhưng vừa lúc đó, một con trắng nõn thon dài lúc cánh tay đột nhiên từ hư không xuất hiện, đem đưa về phía tiểu Thạch Hạo con kia ngăm đen thô giáp đại thủ cho cản giữa không trung. Tiểu Thạch Hạo trừng lớn ánh mắt, còn chưa có lấy lại tinh thần đến, đối diện Lữ Trác nhưng là phản ứng lại, hơi nhướng mày, lập tức liền hướng về Tiêu Nhiên nhìn lại. Hắn muốn nhìn một chút là cái nào không có mắt đồ vật dám ngăn cản hắn tìm thú vui. Ngươi là ai? Nhìn trước mặt đột nhiên thêm ra cái này trên người mặc trường sam màu đen thanh niên, Lữ Trác có chút mộng. Thanh niên này trang phục rõ ràng không phải Thạch Xuyên bên trong bộ lạc người, hơn nữa nhìn đi tới không bình thường tuổi tác, tuyệt đối sẽ không vượt qua 25 tuổi dáng vẻ. Quan trọng nhất là chính mình đưa tay phải ra giống như là bị một cái kìm cho kềm ở giống như vậy, dĩ nhiên không thể động đậy chút nào. Dù cho hắn muốn chủ động rút trở về cũng không làm được. Điều này làm cho Lữ Trác nhất thời kinh hãi. Hắn ở Ba Hùng bên trong bộ lạc cũng là số 1 số 2 đại lực sĩ. Tuy nhiên không sánh được Vân Bình loại kia biến thái, nhưng cũng sẽ không so với Thạch Tam loại này đẳng cấp kém hơn bao nhiêu. Cho dù là đối mặt Thạch Tam, Lữ Trác cũng có liều mạng thực lực. Nhưng là hiện đang đối mặt Tiêu Nhiên, tránh thức để hắn sinh ra cảm giác vô lực. Ta là sư phụ hắn. Tiêu Nhiên ngữ khí bình thản, ánh mắt không thèm nhìn Lữ Trác, trái lại có chút sốt sắng đứng trên mặt đất Tiểu Thạch Hạo nhìn sang. Tiểu gia hỏa vừa nãy hiển nhiên rất hồi hộp, dù cho Tiêu Nhiên cũng nói lời nói này, hắn cũng chưa kịp phản ứng, vẫn là một bên những tộc nhân khác trước tiên phản ứng lại. Đặc biệt là đại trưởng lão Thạch Ân, này càng là vui mừng khôn xiết, cho dù là thân thể tại mọi người ngụy trang bên trong, cũng là đầy mặt vẻ hưng phấn. Tiêu Nhiên, rốt cục thu đồ đệ. Cho tới tại sao lại tuyển chọn cái này bất quá 6-7 tuổi lớn nhỏ Thạch Hạo. Hiển nhiên là Thạch Hạo vừa nãy biểu hiện để Tiêu Nhiên trong lòng thật hài lòng. Sư phụ hắn, Lữ Trác có chút nghi ngờ không thôi nhìn đứng trên mặt đất Tiểu Thạch Hạo. Có chút choáng váng, trước kia hắn có thể chưa từng nghe nói Thạch Xuyên bộ là còn có Tiêu Nhiên như thế quỷ dị một người, bất quá giờ khắc này không phải xoắn suýt thời điểm. Trước tiên tránh thoát Tiêu Nhiên khống chế mới là chuyện đứng đắn. Nghĩ đến chỗ này, trong tay lần thứ hai dùng lực. Lần này, sức lực toàn thân tất cả đều hội tụ đến trên tay phải. Muốn toàn lực tránh thoát Tiêu Nhiên khống chế. Nhưng vẫn là phí công. Lần này, Lữ Trác tránh thức là có chút hoang thần. Cũng không đoái hoài tới còn lại. Để chống đến tay trái lập tức nhất quyền hướng về Tiêu Nhiên ở ngực oanh đến. Chỉ cần có thể đem Tiêu Nhiên đẩy lùi, một cách tự nhiên cũng là tránh thoát khỏi Tiêu Nhiên tập kích. Hừ, tiếng hừ lạnh, đột nhiên từ Tiêu Nhiên trong miệng truyền ra. Cũng không thấy Tiêu Nhiên có quan hệ động tác, liền một cái thả ra Lữ Trác cánh tay. Nhưng mà, còn không chờ Lữ Trác trên mặt lộ ra nét mừng, trên mặt hắn liền mọc đầy hoảng sợ. Bởi vì hắn phát hiện, chính mình dĩ nhiên bay lên. Không sai, giờ khắc này Lữ Trác, chân chính chính là bay lên. Hơn nữa cách xa mặt đất càng ngày càng cao. Thời gian nháy mắt, liền tới đến cách xa mặt đất hơn 10 mét không trung. Ngươi là tiên nhân. Lữ Trác rốt cục phản ứng lại, có thể làm cho mình bay thẳng đứng lên. Trừ trong truyền thuyết tiên nhân, tất nhiên không thể lại có thêm đường. Không chỉ là Lữ Trác đầy mặt vẻ hoảng sợ, nguyên bản đã hướng về bốn phía rời đi, liền muốn đi chỗ đó chút lương thực Ba Huynh bộ lạc tộc nhân. Cũng là từng cái há hốc miệng ba, trợn mắt ngoác mồm nhìn bị một con màu sắc sặc sỡ đại thủ xách theo bay đến cao 10 mét không lữ. Trác, bọn họ những người này tuy nhiên thân thể cường tráng, thậm chí nhảy dựng lên cũng có thể có 10 mét như vậy cao. Nhưng này chỉ là mượn lực đạo, tự thân là tuyệt đối không thể nào bay lên, ngự không mà đi, đây chính là trong truyền thuyết tiên nhân độc nhất thủ đoạn. Thạch Xuyên bộ lạc thật sự có tiên nhân lưu giữ ở. Chấm ngoặc kép, ba sáng trong lòng lạc một hồi, trong lòng 10 vạn con mẹ ngươi gào thét mà qua. Chỉ là trong nháy mắt, liền đem cái kia mật báo, nói Thạch Xuyên bộ lạc có lượng lớn lương thực tộc nhân cho mắng gần chết. Nếu như không phải này thiếu thông minh báo tin, bọn họ lại sao vậy khả năng gióng trống khua chiêng chạy tới. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 1148, thu đồ đệ. Tinh tông môn nhân đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau.